Tiên ma đồng tu, chương 556, mỹ nhân con đường cuối cùng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Diệc song tu vi rõ ràng cho thấy so Cố Phán Nhi cao. Lúc trước Cố Phán Nhi tại Thương Vân Đại Thí trong thi triển vạn kiếm quy tông, chẳng qua là liên phá 6 chuôi cự kiếm, còn không có đụng phải thứ 7 chuôi màu tím cự kiếm bên cạnh, cũng đã thua trận mất mặt đến nhà. Mà Dương Diệc xong, không chỉ có liên phá trước 6 chuôi đan sắc cự kiếm, thứ 7 chuôi màu tím cự kiếm nàng bị dùng 3 tầng vòng phòng ngự tiêu hao một vòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhìn xem Dương Diệc xong như người điên mang theo nàng đoàn kiếm đâm về màu tím cự kiếm. Loại này bỏ ngựa đấu xe, kiến càng lay cây cử động, nhượng tất cả mọi người là một hồi kinh hô. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, trực tiếp theo màu tím cự kiếm thượng bay lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi đã cùng muốn cự kiếm chơi, vậy ngươi liền mình và cùng nó chơi. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác màu tím cự kiếm đoán chừng muốn bi kịch. Cái này Dương Diệc song tu vi cực cao, trong tay huyền hoàng kiếm không giống chính mình như đơn giản như vậy. Cho nên hắn bay lên về sau, thần kiếm lại một lần nữa chỉ hướng thiên khung, chướng mắt thất sắc cột sáng, lại bắt đầu cấp tốc ngưng tụ đợt thứ 2 cự kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dương Diệc xong bây giờ căn bản không có tâm tư đi để ý tới Diệp Tiểu Xuyên đang làm gì đó. Tay nàng cầm huyền hoàng, dùng hết toàn lực chỉa vào màu tím cự kiếm trên kiếm phong. Nàng vậy mà đứng vững. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, màu tím cự kiếm tại nàng toàn thân chân pháp đại lực phía dưới cấp tốc vỡ vụn. Nhưng nàng cũng không chịu nổi. Tại màu tím cự kiếm biến mất về sau, nàng thân thể trên không trung lung lay sắp đổ, khóe miệng vậy mà chậm rãi tràn ra máu tươi. Trong nội tâm nàng thật cao hứng, có thể chính diện phá vỡ thất chuôi cự kiếm. Tuy nhiên bị thương không nhẹ, thế nhưng như trước làm cho nàng tin tưởng tràn đầy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng khi nàng ngẩng đầu chuẩn bị nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên có hay không bởi vì chân nguyên tiêu hao quá độ chống đỡ không nổi thời điểm, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Nha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên bầu trời tại sao lại không ít thất chuôi đan sắc cự kiếm? Chết tiệt, nọ Diệp Tiểu Xuyên liền đứng ở màu tím cự kiếm phía trên, dùng một loại thập phần coi rẻ ánh mắt bao quát chính mình. Giống như là một cái thiên thần đang nhìn dưới chân một chỉ con sâu cái kiến. Khi thấy Dương Diệc xong phá vỡ thất chuôi cự kiếm về sau, phiêu miễu các đệ tử hoan hô tung tăng như chim sẻ, cho là mình Dương sư tỷ muốn thắng lợi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng đương Diệp Tiểu Xuyên thằng này lén lén lút lút lại thúc giục đợt thứ 2 cự kiếm thời điểm, cái này không có cách nào khác đánh đi. Có trời mới biết thằng này đến cùng có thể thúc giục nhiều ít vòng cự kiếm. Dương Diệc xong trực tiếp bị phun ra vài lít máu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng đã loáng thoáng chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tay tại run. Nói rõ thúc giục khống chế hai đợt cự kiếm đã là Diệp Tiểu Xuyên cực hạn. Thế nhưng chính mình căn bản cũng không khả năng tại cưỡng ép khiêng hạ cái này đợt thứ 2 cự kiếm. Trừ phi mình đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Anh hùng mạt lộ, mỹ nhân tuổi xế chiều. Ở chỗ này đổi thoáng một phát, hẳn là mỹ nhân con đường cuối cùng mới đúng. Nhân lực cuối cùng có khi cạn sạch. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, không có cái khác lựa chọn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Dương Diệc xong phún huyết về sau bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Nói, Diệp sư đệ tu vi quả nhiên lợi hại. Liền bắt đầu chu thần cũng thi triển. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ta nhận thua. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này đã cảm giác trong cơ thể có sát khí thông qua vô phong kiếm chui đi vào. Nghe nói như thế, ở đâu còn có do dự chốc lát. Thần kiếm vừa thu lại. Trên bầu trời thất chuôi đan sắc cự kiếm cùng này thất sắc cột sáng đều nhanh chóng tan rã. Cuối cùng chậm rãi biến mất tại bầu trời phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bầu trời lại lộ ra xanh thẳm bầu trời. Tựa hồ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh quá. Cổ kiếm chỉ đã phân phó Tô Tần cùng Triệu Vô Cực tùy thời lên đài chuẩn bị đem cái này tiểu tử túm xuống. Miễn cho hắn ở đây trên lôi đài cực lớn nhảy uốn éo bờ mông múa thoát y. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất kỳ quái. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà lúc này đây lấy được sau khi thắng lợi vậy mà không có uốn éo bờ mông. Cũng không có bay xuống đến. Tại trưởng lão trọng tài tuyên bố Diệp Tiểu Xuyên đạt được thắng lợi về sau. Thằng này chính là từng bước một dọc theo lôi đài thềm đá đi xuống. Đi đến bước thứ 7, mọi người bỗng nhiên cũng kinh hô lên, bởi vì Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng vậy mà chảy ra huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ cũng không biết chính mình đổ máu. Vẫn còn ở đi xuống dưới, nhưng mỗi lần đi một bước, đều đổ máu, không chỉ là khóe miệng, lỗ mũi, lỗ tai, con mắt, cũng chậm rãi chảy ra huyết. Mọi người kinh hãi, cổ kiếm chỉ nhảy lên dựng lên, chuẩn bị bay về phía thềm đá. Bỗng nhiên Diệp Tiểu Xuyên hai chân mềm nhũn, cả người theo trên thềm đá lăn xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này bỗng nhiên biến cố, nhượng Thương Vân môn đệ tử loạn cả một đoàn. Cổ kiếm chỉ cái thứ nhất bay đến Diệp Tiểu Xuyên bên người. Lập tức thò tay xem xét trên mặt đất thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh Diệp Tiểu Xuyên. Cái này một xem xét, sắc mặt biến hóa, cảm giác được Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể có vài cổ sát khí tại kinh mạch trong lưu truyền. Diệp Tiểu Xuyên nộp lên trên công pháp hắn cũng nhìn rồi. Biết rõ đây là cưỡng ép thúc dục bắt đầu chu thần kiếm quyết di chứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên xuất khiếu trung kỳ tu vi, thúc dục một vòng không có vấn đề gì, nhưng là thúc dục hai đợt, vấn đề liền khá lớn, sát khí hoặc nhiều hoặc ít hội tiến vào trong cơ thể. Bất quá loại vấn đề này, sẽ ở tu vi đạt tới linh tịch cảnh giới về sau rất nhanh giảm bớt. Linh tịch đỉnh phong cảnh giới Thương Vân môn trưởng lão, thúc dục 5-6 vòng không nói chơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bắt đầu chu thần một khi thúc dục, sát khí chi cuồng bạo không cách nào tưởng tượng. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể tuy nhiên chỉ có vài cổ sát khí thâm nhập, như trước có chút không chịu đựng nổi. Từ nơi này một điểm nhìn lại, năm đó tổ sư Thương Vân Tử cách làm là rất đúng. Hắn đem bắt đầu chu thần cải tiến thoáng một phát. Tuy nhiên cần đạt tới linh tịch cảnh giới mới có thể tu luyện. Tại đây thích hợp hơn lâu dài phát triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Tiểu Xuyên hôn mê. Cho Thương Vân môn thượng thượng hạ hạ đã tạo thành ảnh hưởng không tốt. Túy đạo nhân tự mình xem xét. Liền ngọc bích trên bệ đá Vân Hạc đạo nhân cũng đi xuống xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế. Đường mấy trường lão nhân vật nhất trí cho rằng không có gì lo lắng tính mạng. Chẳng qua là sát khí nhập vào cơ thể. Cùng lúc trước Diệp Tiểu Xuyên nửa năm kỳ thi triển thời điểm tình huống không sai biệt lắm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Vân Hạc đạo nhân bẩm báo. Ngọc Cơ Tử lúc này mới yên lòng lại. Diệp Tiểu Xuyên cũng không thể gặp chuyện không may a. Thương Vân môn thật vất vả xuất hiện như vậy một cái quái dị mới. Hơn nữa còn là Thương Vân môn phúc tinh. Cho Thương Vân môn đã mang đến thất truyền nhiều năm các loại thần thông diệu pháp. Loại này phúc tinh một khi gặp chuyện không may, đoán chừng sẽ là Thương Vân môn một cái đại tai nạn. Bất quá Diệp Tiểu Xuyên hiện tại hôn mê bất tỉnh, thương thế so sánh trọng. Vì vậy Ngọc Cơ Tử liền mệnh lệnh Cổ Kiếm Trì đợi đệ tử đi đầu hộ tống Diệp Tiểu Xuyên trở lại Cự Thạch Thành dưỡng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giới sắc cùng lục giới hai người này. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên tại trên lôi đài bỗng nhiên phát động bắt đầu chu thần. Bị hù hai người chân cũng mềm nhũn. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên cái này vô lương thiếu niên lợi hại như thế. Nhất là giới sắc, dù sao cùng Diệp Tiểu Xuyên tại Phượng Hoàng Sơn luận bàn mấy tháng. Không nghĩ tới chính mình lão đại vẫn còn có như thế ẩn giấu tuyệt chiêu. Hiện tại hai cái này mập hòa thượng nên ý, gặp người đã nói vừa rồi thi triển bắt đầu chu thần Diệp Tiểu Xuyên là của mình huynh đệ. Này đắc ý sắc mặt giống như là chính mình thi triển bắt đầu chu thần tựa như được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thương Vân Môn đệ tử trở về không nhiều lắm. Ngoại trừ Cổ Kiếm Trì bên ngoài. Còn có Dương trưởng lão cùng với Ôm Vượng Tài trở về chiếu cố sư huynh Dương Thập Cửu. Đấu pháp như trước vẫn còn tiếp tục. Nhưng lần này đấu pháp, bất luận Diệp Tiểu Xuyên có thể đi một bước. Tên của hắn chắc chắn sẽ cùng 68 giới đấu pháp một mực liên hệ cùng một chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phá hủy đấu pháp lôi đài. Thi triển bắt đầu chu thần. Đây đã là thứ 68 giới đấu pháp tiêu chí sự kiện. Hắn thực hiện danh truyền thiên hạ mộng tưởng. Từ nơi này một lần đấu pháp bắt đầu. Thế nhân đã biết Thương Vân có một đệ tử trẻ tuổi. Gọi là Diệp Tiểu Xuyên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.